Chương 4034, Nhất kiếm chạm phá bản nguyên giới. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, Phương Thần đột phá cực hạn, bước vào thánh cảnh thập tam giai. Hắn lúc này, lực lượng tiêu thăng đến cực hạn, thân ngũ đại bản nguyên chi lực vần quanh, cả người như là chiến thần, đứng lặng tại đại địa phía trên, cùng thánh chủ giằng co. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, chí tôn chi lực thế mà bị hắn một cước giẫm lên bạo. Phải biết, đây chính là thôn ma tộc trưởng lưu cho thánh địa tối cường đón sát thủ, mà là thánh chủ chỗ dựa lớn nhất, bây giờ phá diệt, cái này khiến thánh chủ nội tâm, lập tức ngưng trọng lên. Người thánh chủ sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Phương Thần, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái sau trên thân, có một loại đáng sợ đến cực hạn lực lượng. Thành công lanh tiên bọn người, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Diệt Vũ Đại Đế không có uổng phí chết, thành công kéo lại thời gian, để Phương Thần bước vào thánh cảnh thập tam giai. Cứ như vậy, chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi, hỗn độn giới mọi người, nhảy cẫng hoan hô. Văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, tuyệt không phải mạt pháp thời đại không trọn vẹn tu hành hệ thống có thể so sánh. Thánh chủ cho dù mạnh hơn, cũng bất quá là một vị nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh cường giả, mà thánh cảnh thập tam giai Phương Thần, có thể nói là chí tôn phía dưới, vô địch tồn tại. Khi hắn thành công đột phá một khắc kia trở đi, kết cục liền đã chú định. Trừ phi, thôn ma tộc trưởng theo thế giới khoảng cách bên trong trở về, nếu không hỗn độn giới đem triệt để trấn áp thôn ma tộc. Thành công, ha ha ha, cuối cùng thành công. Mọi người reo hò, lưu lại kích động lệ thủy, nhất là lãnh tiên bọn người, qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy hy vọng nở rễ ánh dạng đông, thực sự quá khó khăn. Hừ. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, thánh chủ hừ lạnh, khinh bị nói, ta thôn ma tộc là thiên địa chúa tể, ngươi hỗn độn giới chú định hội sẽ phá diệt, ngươi cho rằng bước vào thánh cảnh thập tam giai, liền có thể đối kháng ta thôn ma tộc sao? Đơn giản quá ngây thơ rồi. Thánh chủ cho rằng, chính mình trưởng khống bản nguyên giới, có thể câu thông thiên đạo chi lực, chỉ cần bản nguyên giới bất diệt, chính mình tiểu không chết, coi như thực lực đối phương mạnh mẽ lại như thế nào đem những người khác toàn bộ giết chết. Sau đó đang tập trung sở hữu binh lực, đối phó hắn. Hắn tin tưởng, người thắng sau cùng, cuối cùng thuộc về bản nguyên giới. Sinh mệnh cấm khu trên không gương mặt khổng lồ, cũng là hơi kinh ngạc, lợi hại, không hổ là vị kia xem trọng người. Quỷ phủ cương vực trong chiến trường minh giới quân đoàn thủ lĩnh yêu minh, đôi mắt lấp lóe, ngay tại lựa chọn, tiếp xuống đến cùng nên làm cái gì mà chiến trường chính bên trên. Thánh chủ ra lệnh một tiếng, rất nhiều chiến tướng lại lần nữa động thủ. Toàn bộ bản nguyên giới tất cả lực lượng tập hợp, muốn tiêu diệt hỗn độn giới dư nghiệt. Chết! Thánh chủ xuất thủ, trong mắt của hắn chỉ có Phương Thần một người. Giang giác Phương Thần thần, còn quấn đáng sợ đến cực hạn lực lượng, thánh cảnh thập tam giai sức chiến đấu hoàn toàn bạo phát đi ra, gần như không ai cản nổi, cùng thánh chủ vừa đối mặt, liền đem cái sau bước lui. Ư ổn định thân hình thánh chủ, liếm môi, điềm nhiên nói, đây chính là thánh cảnh thập tam giai lực lượng sao? Hắn chiến ý tiêu thăng, cùng Phương Thần kịch chiến ở cùng nhau. Một bên khác trên chiến trường, dùng lãnh tiên cầm đầu hỗn độn giới người, cùng thánh địa chiến tướng, kịch chiến ở cùng nhau. Giang giác cái này đến cái khác võ giả, ngã xuống trong vũng máu, cuộc chiến tranh này, trước nay chưa từng có thảm liệt, tất cả mọi người bởi vì sứ mạng của mình mà liều mạng đọ sức. Giết sạch những này tạp thoái. Ta hỗn độn giới bị giết hại thực sự quá lâu, hôm nay liền là báo thù ngày. Giết cho ta. Hỗn độn giới người huyết tính, triệt để bộc phát, chiến đấu hôn thiên ám địa, tử thương thảm trọng. Đương nhiên, tất cả mọi người biết rõ, quyết định thắng bại chiến đấu, là thánh chủ cùng Phương Thần. Ở đây trong mọi người, thực lực của hai người bọn họ, là tối cường, cũng là tiếp cận nhất trí tôn cảnh. Vô dụng, ta cùng bản nguyên giới một thể, bất tử bất diệt, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Mặc dù đòn sát thủ trí tôn chi lực không có, nhưng là thánh chủ trực tiếp thân hóa thiên địa. Dùng bản nguyên giới lực lượng tới đối phó Phương Thần. Có đúng không? Phương Thần lạnh lùng nói, đã như vậy, ta liền đem bản nguyên giới đánh nát. Thoại âm rơi xuống, Phương Thần trong tay đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm, hắn bỗng nhiên run tay một cái cổ tay, thi triển ra trung cực kiếm thuật. Dùng thánh cảnh thập tam giai lực lượng, thi triển ra trung cực chi lực, mang theo một vạn đạo mênh mông trung cực chi lực, dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, hủy diệt bản nguyên giới. A cùng này đồng thời. Bản nguyên giới mỗi một hẻo lánh, tất cả mọi người cảm thấy tử vong nguy hiểm, một đạo kiếm quang, xuyên qua cổ kim thời không, đem bản nguyên giới mạnh mẽ cắt ra. Kiếm quang những nơi đi qua, kiếm khí tràn ngập, sở hữu thôn ma tộc, tất cả đều tử vong. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí, đây cũng quá kinh khủng a, chỉ một kiếm, tiêu hủy diệt hơn phân nửa bản nguyên giới, để thôn ma tộc số lượng, tổn thất 2/3. Đương nhiên, đây đều là tầng dưới chóp nhất, thậm chí huyết mạch cực kỳ yếu kém thôn ma tộc, nhưng dù vậy, cũng là để thánh chủ nổi giận. Người muốn chết. Thánh chủ lợi dụng thiên đạo chi lực, liều mạng ngăn cản, nhưng là phương thần thực lực, thực sự quá mạnh, chí tôn không ra, không người có thể địch nổi. Hưu hắn lại vung ra một kiếm này, trực chỉ thánh địa. Vang một đạo tiếng vang, thánh địa trực tiếp bị phá hủy, một chút chiến tướng không kịp trốn tránh, trong nháy mắt tiên diệt, uy lực mạnh, để cho người ta sợ hãi. Một ngày này, bị hỗn độn giới người xưng là trùng sinh một ngày, mà thôn ma tộc người, thì là xưng là hủy diệt trời. Một đạo lại một đạo kiếm quang, xuyên qua bản nguyên giới, đem mảnh này không gian, thọc vô số cái lỗ thủng, kiếm khí những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, sở hữu ẩn chứa thôn ma tộc huyết mạch người, tất cả đều tử vong. Hô thấy cảnh này, lãnh tiên bọn người thở dài một hơi, các nàng chiến đấu sớm đã kết thúc, thối lui đến khu vực an toàn, ngay tại quan sát lấy phương thần. Không chịu thua kém, đây cũng là thánh cảnh thập tam giai đỉnh phong lực lượng sao, ngư ông cũng không nhịn được cảm khái. Một vạn đạo trung cực chi lực đỉnh phong lực lượng, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thánh chủ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, trơ mắt nhìn bản nguyên giới bị hủy diệt. Mà hắn, thì là thân thể cùng thiên địa dung hợp, lợi dụng thiên đạo chi lực, miễn cưỡng kiên trì. Nhưng là, những người khác lại không có may mắn như vậy, đại bộ phận thôn ma tộc, chết tại phương thần đáng sợ kiếm quang phía dưới. Dầm dầm dầm phương thần như là tử thần, phá hủy lấy bản nguyên giới, kiếm quang chạm đến sinh mệnh cấm khu, bị gương mặt khổng lồ ngăn cản. Vẹn vẹn mấy hơi thở, bản nguyên giới tiểu thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp nát. Nguyên thủy tộc đàn ngồi không yên, bọn hắn toàn lực bảo vệ sinh mệnh cấm khu, không cho phương thần kiếm quang xung kích, mà quỷ phủ cương vực, minh giới quân đoàn tương đối nguyên thủy tộc đàn, thực lực nhỏ yếu rất nhiều. Bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản cái này đáng sợ kiếm quang. Vô số minh giới quân đoàn người tử vong, yêu minh càng là dọa đến trực tiếp trốn về minh giới. Tàn phá không chịu nổi bản nguyên giới, khói lửa nổi lên bốn phía. Thánh chủ đôi mắt tinh hồng, nhìn chòng chọc vào phương thần, hắn làm sao cùng dãy rua, nhưng không làm nên chuyện gì, cái sau thực lực quá mạnh, cho hắn một loại đối mặt chân chính trí tôn cảm giác.